không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim bắt đầu rất tươi mới, những chàng trai cô gái tràn đầy nhiệt huyết, tiếng cười trong trẻo, cùng nhau đùa giỡn vui vẻ diêu nhất ngồi ngay ngắn. Hai tay đặt lên đầu gối khép lại như thể không phải cô đang xem một bộ phim tình yêu tuổi trẻ, mà là một tác phẩm chính trị nghiêm túc nào đó. Bộ phim này là một trong những tác phẩm thuộc thể loại thanh xuân đau khổ đang thịnh hành hiện nay, với một loạt các tình tiết đầy kịch tính như bạo lực, phá thai, và cuối cùng là những hồi tưởng. Lúc đầu, Diêu Nhất còn có thể phân tâm suy nghĩ xem sau khi xem xong sẽ thảo luận với Phó Xuyên từ ý nghĩa cuộc sống hay từ vũ trụ vạn vật. Nhưng càng về sau, mắt cô càng mở to, nhìn thấy những cảnh quay quá mức khiến cô không khỏi rùng mình. Khi thấy những tình tiết không thích hợp với lứa tuổi, Diêu Nhất chưa kịp phản ứng thì đột nhiên mắt cô bị che lại. Đừng nhìn, không hay đâu. Phó Xuyên nghiêng đầu, thì thầm. Đọc full tại Chuân Phong, bà Lâu Điều Nhất vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Cô vẫn là một đứa trẻ, rồi dùng tay che kín tai. Khoảng 2 phút sau, Phó Xuyên rời tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tay Diêu Nhất đang che tai. Xong rồi, Diêu Nhất không dám mở mắt hoàn toàn, chỉ hé một chút. Khi thấy màn hình bình thường lại thì mới mở mắt ra và bỏ tay xuống. Cậu có muốn ăn bắp rang bơ không? Phó Xuyên cố ý chuyển hướng sự chú ý của cô. Bộ phim quá đau mắt, không nhìn thì tốt hơn. Diêu Nhất dừng lại trong bóng tối, xong rồi. Cô quên mất điều thứ 23 về cách dùng bắp rang trong phần phim của Sổ Tay Tình Yêu. Sách có nói rằng nên đặt bắp rang bơ ở giữa tay vịn của hai chiếc ghế. Khi xem phim thì tốt nhất nên vô tình chạm vào tay của đối phương. Vừa rồi cô chỉ chú ý vào bộ phim, quên mất điều này. Giờ phim đã chiếu hơn nửa rồi. Diêu Nhất vội vàng nói mình ăn và còn muốn Phó Xuyên ăn cùng. Cô cầm một hạt bắp rang cho vào miệng nhai nhóp nhép, mắt liếc nhanh về phía Phó Xuyên. Sau khi Diêu Nhất lấy xong, anh mới đưa tay ra lấy vài hạt bắp rang. Quan sát một hồi lâu, Diêu Nhất xác định được nhịp điệu của cả hai, cuối cùng quyết định rằng lần sau khi Phó Xuyên đưa tay ra, cô sẽ vô tình chạm vào tay anh. Diêu Nhất nhìn vào màn hình, trong lòng đếm thời gian, từ từ đưa tay ra. Á, đột nhiên từ trong phim vang lên một tiếng hét chói tai. Diêu Nhất vốn đã hơi lo lắng, lại không để ý đến nội dung phim, bị dọa một phen, giật mình mà không kịp phản ứng, đâu còn tâm trí để chạm vào tay Phó Xuyên nữa. Nhưng Phó Xuyên thấy tay Diêu Nhất đưa về phía bắp rang mà mãi không lấy, anh liền đưa tay ra, lấy vài hạt bắp rang rồi nhét vào tay cô. Lúc này, Diêu Nhất vô thức nắm chặt lại, vừa vặn nắm được tay Phó Xuyên. Cô cũng không còn tâm trạng để lo lắng về những quy tắc trong Sổ Tay Tình Yêu nữa. Phim này quá đáng sợ. Diêu Nhất dựa chặt vào ghế, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, mặt mày tái mét. Lúc này, nữ chính trong phim ngã ngồi dưới mưa, tóc dính thành từng sợi, vẫn tiếp tục gào thét, nhìn chẳng khác gì ma quái. Diêu Nhất thật sự bị dọa cho khiếp sợ, đặc biệt là tiếng hét vừa rồi, như thể nó nổ ngay bên tai cô. Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, môi mím chặt lại. Rạp chiếu phim vốn đã tối om, Phó Xuyên không thể nhìn rõ mặt Diêu Nhất, nhưng từ lời nói của cô, anh rõ ràng nghe thấy có điều gì đó không ổn. Có lúc, khi người ta bị dọa sợ, sẽ cần một khoảng thời gian dài mới có thể hồi phục, mà giờ Diêu Nhất chính là trong trạng thái đó. Diêu Nhất. Phó Xuyên nhíu mày, nhẹ nhàng gọi tên cô. Đọc full tại Chuân Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Hiệp Tử khi nói xong câu đó, Diêu Nhất không có phản ứng gì, tay vẫn cầm bắp rang và ngón tay của Phó Xuyên. Phó Xuyên không biết phải làm sao, đành lợi dụng ánh sáng từ màn hình, dùng tay còn lại nhẹ nhàng nắm cằm Diêu Nhất, ép cô nhìn vào mình. Chúng ta không xem nữa, được không? Phó Xuyên nhìn vào mắt Diêu Nhất, trong đó chứa đầy lo lắng. Diêu Nhất nhìn chằm chằm vào Phó Xuyên một hồi lâu, cảm giác sợ hãi mới dần lắng xuống. Cô ngay lập tức buông tay Phó Xuyên ra, nói lời xin lỗi. Phó Xuyên cũng không nói gì, nhẹ nhàng rút tay lại. Mình chỉ bị tiếng hét của cô ấy dọa một phen, giờ thì không sao rồi. Diêu Nhất nhét bắp rang vào miệng, nói lẩm bẩm, chúng ta tiếp tục xem đi. Phó Xuyên nắm chặt tay lại, cố kìm nén không nắm lấy tay Diêu Nhất. Không thể rời khỏi giữa chừng. Trong Sổ Tay Tình Yêu đâu có nói là có thể, cho nên không thể. Diêu Nhất kiên quyết nghĩ vậy. Xem xong bộ phim, Diêu Nhất cảm thấy như vừa bị đẩy đến giới hạn tâm lý của người bình thường. Cô bước ra khỏi rạp với vẻ mặt uể oải, hoàn toàn không thể hiểu nổi những gì các nhân vật trong phim đã làm. Phó Xuyên dừng lại trước cửa rạp chiếu, tháo chiếc khăn quàng cổ đã đeo cả buổi tối xuống, rồi cẩn thận quàng lại cho Diêu Nhất. Gương mặt ngơ ngác của Diêu Nhất bị hai hình con hổ vàng bao quanh, trông có vẻ ngớ ngẩn hơn nữa. Cậu không quàng khăn à? Diêu Nhất ngẩng đầu hỏi Phó Xuyên. Xong rồi, trong sổ tay tình yêu, không nói là nếu Phó Xuyên trả lại thì phải làm sao? Ừ, mình không lạnh, cậu xem này. Phó Xuyên đưa tay nắm lấy tay Diêu Nhất, để cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình khiến Diêu Nhất không cảm thấy khó chịu. Cô hơi mở mắt. Cậu mặc ít hơn mình nhiều, vậy mà vẫn thấy ấm hơn mình. Phó Xuyên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, dưới ánh đèn mờ của rạp chiếu phim, anh càng thêm vẻ điển trai. Cậu là con gái, thể chất của cậu và mình vốn đã khác nhau rồi. Ừ, Diêu Nhất như hiểu ra, liếc mắt nhìn Phó Xuyên với chút ghen tị. Mùa đông mình lạnh lắm, giá như mình cũng là con trai thì tốt. Phó Xuyên thở dài trong lòng, không tiếp tục bàn về chủ đề này với Diêu Nhất. Cả hai dường như quên mất họ vẫn đang nắm tay nhau, mãi đến khi vào một nhà hàng, họ mới lặng lẽ tách ra mà không để lại dấu vết. Quả nhiên đi xem phim có tác dụng, Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên đi lấy nước, trong lòng thầm nghĩ, có vẻ như họ đang hòa hợp hơn. Đây là nước của cậu, một tay Phó Xuyên cầm cốc nước, ngồi xuống rồi đưa cốc nước trong tay phải cho Diêu Nhất. Mình cảm ơn, Diêu Nhất vui vẻ nhận lấy sự giúp đỡ của anh mà không hề để ý rằng, từ lúc lấy nước cho đến khi tan học, Phó Xuyên chưa từng uống một ngụm nào. Phó Xuyên chắc chắn không thể không nhận ra sự thân mật đột ngột của Diêu Nhất, nhưng anh lại cảm thấy thích thú với việc cô âm thầm gần gũi và sẵn sàng để cô tùy ý tiếp cận mình. Bầu không khí trong lớp có vẻ thoải mái hơn một chút so với hồi đầu năm học, việc thi đấu gần như kết thúc với đa số mọi người, chỉ còn một số ít người vẫn phải tiếp tục tham gia. Á, mình sắp phát điên rồi. Trong tiết tự học buổi tối, Triệu Tiền lấy đầu đập vào bàn, phát ra tiếng ầm ầm. Cậu bị bệnh à? Hàn Tiêu Tiêu liếc nhìn bạn ngồi cùng bàn, vẻ mặt đầy chán ghét. Mỗi tối tự học đều phát điên như vậy, Triệu Tiền thất vọng nói. Mình muốn về nhà, mình muốn luyện tập lập trình. Cậu đã qua vòng loại cuộc thi tin học vào tháng 10, giờ phải chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vội gì chứ? Thi tin học không phải sang năm mới thi à? Hàn Tiêu Tiêu liếc qua bộ dạng mệt mỏi của anh rồi nói. Cậu không biết đâu, trong đó toàn là những cao thủ, lần trước mình may mắn mới vượt qua được vòng loại. Người nào người nấy đều giỏi như quái vật. Hàn Tiêu Tiêu lầm bầm, quay đi không thèm nhìn Triệu Tiền nữa. Bây giờ, Triệu Tiền và Tần Lịch ngày nào cũng căng thẳng quá mức. Đối với Tần Lịch, Hàn Tiêu Tiêu còn hiểu được, dù gì cậu ấy cũng không phải học sinh xuất sắc nhất, vẫn còn muốn vào trường đại học tốt nhất. Còn Triệu Tiền thì cô thật sự không hiểu nổi. Đọc full tại Chuân Phong. Ba lô từ lâu Triệu Tiền đã nói là muốn thi vào trường nào, với điểm số của cậu, chỉ cần nỗ lực thêm một chút nữa để cải thiện điểm tiếng Anh là đủ rồi. Hơn nữa, có lẽ vì học lập trình, nên năm nay Triệu Tiền tiến bộ rất nhanh trong môn tiếng Anh. Diêu Nhất à, mình thấy buồn quá, Triệu Tiền thấy bạn ngồi cùng bàn không thèm để ý đến mình, đành phải quay sang làm phiền Diêu Nhất. Tác giả có lời muốn nói, tăng chương, ngạc nhiên không, có bất ngờ không, mi về mi. Cách chương.